Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở đầu trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đã đi tới đại lục Phật Thừa. Và ở đại lục Phật Thừa thì Lộ Nhất Bình đã giải quyết tổ chức sát sinh đạo và biết được rằng cái người đứng đầu của vương quốc đấu chiến, một lão tổ vương quốc đấu chiến là Chiến Thiên, thì cái lão tổ này thì là một người đã gia nhập vào một cái lực lượng ma tộc, và cái lực lượng ma tộc này đối đầu với loài người ở các đại lục, ở các vị diện hằng nguyên. Và Lộ Nhất Bình ở đại lục Phật Thừa thì cũng đã đến Thái Hoa Phật Tông, là nơi tông môn của Chu Thừa, và để giúp Du Thừa giải quyết cái vấn đề mà là cái khe nứt thiên ma đã bị phá phong ấn và thiên ma tràn ra bên ngoài tàn phá và chém giết những người sinh linh vô tội. Thì lúc đó thì Lộ Nhất Bình cũng đã giải quyết giúp Thái Hoa Phật Tông về những cái tông môn, những cái Phật Tông khác lợi dụng lúc Thái Hoa Phật Tông đang nguy cấp thì muốn cướp Phật bảo của Thái Hoa Phật Tông. Thì tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng phát hiện ra cái người đứng đằng sau cái ý định muốn cướp đoạt cái Phật bảo của Thái Hoa Phật Tông lại là một ma tộc khác, đó là ma tộc Tử Cực. Và ma tộc đang dúng tay rất nhiều vào những cái việc liên quan đến vị diện hằng nguyên này. Và tiếp theo thì Lộ Nhất Bình cũng đã quyết định là rời khỏi đại lục thần võ để đi đến Cửu Thiên. Và cái chuyến đi đến Cửu Thiên lần này, việc đầu tiên hắn muốn tìm là hắn muốn tìm Sở Thông, một người đệ tử trước đây hắn đã nhận ở trong rừng rậm thần thánh. Và Sở Thông này đã từ rừng rậm thần thánh đi ra thì đã lên Cửu Thiên và lập ra một môn phái, đó chính là Quy Nguyên Kiếm Tông. Thì ở đây thì Lộ Nhất Bình, chúng ta đón chờ xem Lộ Nhất Bình khi ở trên Cửu Thiên thì sẽ gặp những cái chuyện gì nữa, và hắn sẽ làm những cái chuyện gì nữa ở trên Cửu Thiên. Chúng ta đón chờ. Tập 15, chương 97, sức mạnh của một cọng lông. Không biết người quen của công tử là ai? Phản Ngọc Lan hiếu kỳ hỏi. Ngay khi Lộ Nhất Bình muốn mở miệng, đột nhiên ba mươi đạo khí tức kinh người bay đến, chân thần khí tức quét sạch thiên địa, bao phủ toàn bộ thành cổ. Là kẻ nào giết đệ tử của ta? Ngay sau đó, một tiếng quát đầy phẫn nộ, tiếng gầm cuồn cuộn vang vọng thật lâu trên bầu trời cổ thành. Thanh âm của vật nặng bị đập ngã ở trên mặt đất liên tiếp vang lên. Đây là tiếng của tòa cổ thành bị sụp đổ tạo ra. Nghe được thanh âm này, sắc mặt hai tỷ đệ Phản Ngọc Lan, Phản Thắng đại biến. Là lão tổ Chu Thải Trạch của Hắc Phong Tông, sư phụ của Ngô Ngụy, hắn thế nào mà lại ở đây? Lúc này thanh âm kia hét lên đầy giận dữ. Cút ra đây cho ta, ngươi cho rằng có đầu rút cổ ở xó xỉnh nào đó thì ta sẽ không tìm được ngươi sao? Bây giờ ta sẽ san bằng tòa thành cổ này từng tấc một, còn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Tiếp theo là những tiếng lay động vang trời truyền đến. Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng mặt đất của đại điện cũng kịch liệt rung động vì nó. Hiển nhiên, đối phương đang ra tay. Đi ra xem một chút. Lộ Nhất Bình đứng lên nói, muốn đi ra ngoài với Long Giác Kim Ngưu, Hoàng Cửu. Phản Ngọc Lan gấp gáp nói. Không thử đừng đi ra, Chu Hải Trạch này là cao thủ chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng khi nàng đang ngăn Lộ Nhất Bình lại, Lộ Nhất Bình cũng đã từ đại điện đi ra bên ngoài, cũng không che giấu khí tức. Đi tới quảng trường ở bên ngoài đại điện cùng Long Giác Kim Ngưu, Chu Hải Trạch và hai lão tổ khác của Hắc Phong Tông ở nơi xa trong không trung nhìn thấy lập tức nhìn qua. Chu Hải Trạch nhìn thấy Lộ Nhất Bình, hai mắt lạnh lẽo, lúc này mới bay tới đó cùng với hai lão tổ khác. Chỉ trong chớp mắt, ba người đã bay tới trên không phía trên quảng trường. Hai tỷ đệ Phan Ngọc Lan cùng Phan Thắng cũng ra đến, nhìn thấy Chu Hải Trạch đều không thể kìm nén được sự bất ngờ và hận ý. Phản gia bị hủy diệt, phụ mẫu của hai người đều chết dưới tay của Chu Hải Trạch này. Chu Hải Trạch không nhìn thấy hai tỷ đệ Phản Ngọc Lan, Phản Thắng, mà ánh mắt rơi vào trên người của Lộ Nhất Bình, hai mắt hắn rét lạnh. Là ngươi giết đệ tử của ta? Lòng Giác Kim Ngưu lại nhếch miệng cười nói. Đệ tử của ngươi là ta giết, vừa mới rồi ta dẫm một cước thì đầu của nó đã nằm trong lòng đất rồi. Chu Hải Trạch khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu, sát ý đầy ở trong đáy mắt. Đã như vậy, các người toàn bộ đều phải chết. Nói xong, đột nhiên lại đánh một chưởng về hướng Lộ Nhất Bình, và Long Giác Kim Ngưu. Trong khi hắn đánh về hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu trong hư không bỗng ngưng tụ thành một chú ấn cực lớn. Bóng tối hắc ám của chú ấn lan ra như một mặt trời to lớn hắc ám, phảng phất như có hơi thở tà ác vô cùng vô tận đang nằm ở trong đó. Hắc tà chú! Phản Thắng kinh hồ. Hắc tà chú là hắc tà tuyệt học mười mấy vạn năm của một vị cửu thiên vô thượng bá trúc. Hắc tà chú này ác độc không gì sánh bằng, tà ác không gì sánh được. Người trúng hắc tà chú này, sự sống toàn thân sẽ bị tà hắc ám ăn mòn không ngừng, sống không bằng chết. Nhìn hắc tà chú ảo ảo bay đến, sau mặt Lộ Nhất Bình vẫn bình tĩnh, đột nhiên rút ra một cọng lông châu vàng từ trên thân của Long Giác Kim Ngưu, sau đó vung lên. Lập tức kim quang màu vàng trên lông châu sáng chói, nhưng kim quang này hóa thành những vô số mũi thương màu trắng. Mũi thương màu vàng bay khắp bầu trời, bao phủ cả không trung. Trong những chỗ nó bay qua, hắc tà chú đều bị tiêu tan. Chu Hải Trạch và hai lão tổ khác của Hắc Phong Tông nhìn thấy những mũi thương màu vàng ùn ùn bắn tới, giật mình kêu lên. Khi cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa ở trong những mũi thương màu vàng kia, ba người đều đồng loạt điên cuồng khởi động sức mạnh chân thần trong cơ thể. Sức mạnh của tam đại chân thần hội tụ, mênh mông cuồn cuộn như sông dìm bể trời, đồng loạt đánh về phía ngàn vạn mũi thương màu vàng. Nhưng cũng vô ích thôi. Trong nháy mắt, ngàn vạn mũi thương màu vàng kia đã đâm thủng sức mạnh của tam đại chân thần hội tụ lại, tiếp theo đâm xuyên qua thân thể của ba người. Ba người Chu Hải Trạch cứng đờ trên không trung. Ngàn vạn mũi thương màu vàng sau khi xuyên thấu qua thân thể của ba người tiếp tục đánh vào trong hư không. Từ xa nhìn lại, tựa như một con sông to lớn màu vàng vỗ vào hư không. Ba người Chu Hải Trạch cứng đờ trên không trung. Ba người Chu Hải Trạch cứng đờ trên không. Đột nhiên, toàn thân xuất hiện những lỗ thương màu vàng. Hào quang màu vàng phát ra từ bên trong đó, cơ thể của ba người bị tiêu tán, hóa thành một ngàn vạn hạt kim quang biến mất ở trong không trung. Ba người phảng phất chưa từng có xuất hiện. Lộ Nhất Bình đem sợi lông màu vàng kia cắm lại trên người Long Giác Kim Ngưu. Hai tỷ đệ Phan Ngọc Lan, Phan Thắng không nói lên lời. Lông lại có thể dùng như vậy sao? Lông lại có thể có sức mạnh như thế sao? Đây là thực cực phẩm thần khí sao? Cực phẩm thần khí cũng chẳng có được uy lực như vậy đâu. Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu lần nữa trở về đại điện. Long Giác Kim Ngưu nói: "À, chủ nhân, vừa rồi đau quá đấy." Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói: "Vậy lần sau ta nhổ hai cọng." Long Giác Kim Ngưu nghẹn lại. Đợi đến khi hai tỷ đệ Phan Ngọc Lan, Phan Thắng hồi tỉnh lại, trở lại đại điện thì đã thấy Lộ Nhất Bình tiếp tục uống rượu. "Công tử, ngươi là thiên thần sao?" Phản Thắng kính sợ nhìn Lộ Nhất Bình. Có thể chỉ dùng một chiêu mà đánh chết tam đại chân thần, mà trong đó lại có chân thần hậu kỳ đỉnh phong, người này tuyệt đối là thiên thần, thậm chí có khả năng không phải chỉ là thiên thần sơ kỳ mà là thiên thần trung kỳ. Phản Ngọc Lan đồng dạng kính sợ nhìn Lộ Nhất Bình. Tổ phụ của nàng lúc trước cũng chỉ mới đột phá thiên thần mà thôi, tuyệt đối không có thực lực như người trẻ tuổi áo lam trước mắt này. Một cọng lông giết chết tam đại chân thần, điều này vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Nghe Phản Thắng hỏi mình có phải là hay không là thiên thần, Lộ Nhất Bình cười cười gật đầu. Hai tỷ đệ Phan Ngọc Lan, Phản Thắng nhìn nhau, sau đó đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lộ Nhất Bình. "Xin công tử cứu giúp chúng ta, tỷ đệ chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp công tử." Hai người nói xong liền dập đầu mạnh xuống đất. Lộ Nhất Bình lắc đầu: "Ta nói ta muốn đi Quy Nguyên Kiếm Tông, ta sẽ không đi Đại Lục Thần Võ cùng các ngươi." Phan Thắng mở miệng nói: "Chúng ta không dám cầu công tử cùng chúng ta đi Đại Lục Thần Võ, chúng ta muốn cùng công tử đi đến Quy Nguyên Kiếm Tông." "Tùy các ngươi." Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói: "Nếu hai người muốn đi theo cũng chẳng sao." Hai người nhìn thấy Lộ Nhất Bình đồng ý thì cực kỳ mừng rỡ, khấu tạ không thôi. Một đêm trôi qua, mấy người Lộ Nhất Bình rời khỏi cổ thành, tiếp tục lên đường. Trên đường, mấy người Lộ Nhất Bình ít khi dừng lại. Mấy ngày sau, mấy người đã đi đến Phủ Thanh Vân, nơi Quy Nguyên Kiếm Tông tạ lạc. Ngay sau khi tới Phủ Thanh Vân, đệ tử các phái đến từ các phủ khác, các tông khác đã nhiều hơn. "Nghe nói lần này, nhất hạng của Đại Hại Hội Kiếm Tông được ban thưởng cực phẩm thần khí Thanh Long Kiếm, còn có Vô Ngấn Kiếm Quyết. Vô Ngấn Kiếm Quyết thế nhưng là một trong thập đại kiếm quyết của Quy Nguyên Kiếm Tông đấy." Vô Ngấn Kiếm Quyết cái tính là cái gì? Nên hãy người đứng đầu đại hội kiếm tông, thậm chí có thể được gặp được Sở Thông đại nhân chỉ điểm nữa. Cái gì? Được gặp Sở Thông đại nhân chỉ điểm sao? Khi đi qua một thành trì nào đó, lại gặp những đệ tử nghị luận. Hai người Phan Ngọc Lan, Phan Thắng nghe thấy mấy người này đứng đầu đại hội kiếm tông, thậm chí có thể được gặp Sở Thông đại nhân chỉ điểm, cũng kích động không thôi. Quy Nguyên Kiếm Tông là đệ nhất tông ở vực Thương Thần, mà Sở Thông là tổ sư sáng lập ra Quy Nguyên Kiếm Tông, có vị trí tối cao trong lòng vô số các cao thủ ở vực Thương Thần. Có thể được gặp Sở Thông đại nhân, đó là vinh quang cỡ nào chứ? Phan Thắng cảm khái nói. Phan Ngọc Lan cười nói. Chúng ta cũng không cần suy nghĩ, chỉ với chút thực lực của chúng ta, đừng nói đến vị trí thứ nhất của đại hội kiếm tông, ngay cả đến 100 người đứng đầu cũng chưa chen được vào đâu. Chương 98: Quả chết người. Vực Thương Thần có tổng cộng 34 phủ, trong mỗi một phủ có vô số gia tộc, tông môn, đế quốc, đệ tử thiên tài nhiều như cá giếc sang sông. Tỷ lệ hai người bọn hắn, mặc dù là người nổi bật ở trong thế hệ trẻ tuổi của Phản gia, cũng coi là có danh tiếng tại phủ Phong Lôi, nhưng mà so với vực Thương Thần này thì không đáng là cái gì cả. Lỗ Nhất Bình nghe Phản Thắng hai tỷ đệ cảm khái, hỏi: Sở Thông hiện tại là cảnh giới gì? Hai tỷ đệ Phan Ngọc Lan, Phan Thắng khẽ giật mình. Không rõ lắm. Phan Ngọc Lan lắc đầu. Rất nhiều năm trước, Sở Thông đại nhân đã đạt đến vị diện chi chủ. Có người nói Sở Thông đại nhân hiện tại vị diện chi chủ trung kỳ, cũng có người nói là vị diện chi chủ hậu kỳ. Thậm chí có người nói Sở Thông đại nhân đã là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong. Sở Thông đại nhân đã từng vào thần cung hư thiên, đạt được cơ duyên tối cao. Lỗ Nhất Bình ngạc nhiên. Hả? Thần cung hư thiên? Phan Ngọc Lan gật đầu. Vâng, nghe nói Sở Thông đại nhân có được đồ vật của thần chủ hư điện. Thực thể nó là cái gì thì không có người biết. Thần chủ hư thiên năm đó là một nhân vật truyền kỳ ở cửu thiên. Công tử, phía trước chính là thành Tinh Hà, đi qua đó chính là Quy Nguyên Kiếm Tông. Phan Ngọc Lan nói với Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng. Mấy người tiến vào thành Tinh Hà. Thành Tinh Hà, xe ngựa nhiều như nước, rất là nhộn nhịp. Nơi này là địa vực của Quy Nguyên Kiếm Tông, khắp các đường đều có thể thấy cửa hàng bán kiếm. Khi đi qua một quán rượu, Lỗ Nhất Bình dừng lại nói: Tử quán vô song. Hai chữ vô song này như rồng bay phượng múa, chứa đựng pháp tắc tối cao của đất trời. Lòng Giác Kim Ngưu cười nói: Hả? Tử quán vô song? Cái tên này nghe có vẻ rất bá đạo. Phản Thắng cười nói: Tử quán vô song rất nổi tiếng ở cửu thiên chúng ta, nghe nói là đệ nhất tử quán thì vẫn là chưa đủ, nó được tử quán thánh võ vô song tạo lên. Tử quán vô song dựa nổi tiếng thiên hạ đấy. Nói đến tử thánh vô song, vẻ mặt của hắn đầy vẻ sùng bái, ánh mắt toát lên vẻ hâm mộ. Tử thánh vô song là cường giả tối cao của cửu thiên chúng ta, có người nói tử thánh vô song là đệ tử kế danh của thánh ma đại nhân đấy. Hả? Vậy sao? Lỗ Nhất Bình ngoài ý muốn. Là đệ tử kế danh của thánh ma sao? Phản Ngọc Lan gật đầu. Cũng có người nói như vậy, nhưng cũng có người nói thánh ma đại nhân cũng không có nhận tử quái tử thánh vô song làm đệ tử kế danh, mà chỉ là chỉ điểm cho tử thánh vô song. Mấy người Lỗ Nhất Bình tiến vào tử quán vô song. Quán rượu rất lớn, tổng cộng có 2 tầng. Lỗ Nhất Bình trực tiếp đi lên lầu 2, gọi tiểu nhị tới. Lỗ Nhất Bình hỏi: Ở đây các người có loại rượu gì tốt nhất? Tiểu nhị cười nói: Tử quán vừa xong của chúng ta, rượu ngon nhất đương nhiên là rượu tinh lôi. Nhưng mà rượu tinh lôi cũng có tuổi đời khác nhau, cho nên mùi rượu cũng khác biệt. Vậy người lấy cho chúng ta 5 mùi rượu tinh lôi tốt nhất đi. Lỗ Nhất Bình nói ra. Lòng Giác Kim Ngưu, Hoàng Cửu hóa thành hình người, lại thêm 2 tỷ đệ Phản Ngọc Lan, tổng cộng có 5 người. Lòng Giác Kim Ngưu sau khi biến hóa thành hình người rất cao lớn, cao đến hơn 2 mét, đặc biệt là 2 chân 2 tay cực kỳ thô, nhìn cũng coi như là anh tuấn, chỉ là mái tóc màu vàng, lông mày thì cũng màu vàng. Về phần Hoàng Cửu, nếu so với Lòng Giác Kim Ngưu thì có vẻ hơi nhỏ yếu, chiều cao cũng tương đương với Lộ Nhất Bình, đều là 1m8, nhìn như là thư sinh. Tiểu nhị nghe Lộ Nhất Bình muốn 5 vò rượu tinh lôi tốt nhất, chần chừ một chút. Công tử sợ là không biết giá của rượu tinh lôi chúng ta. Rượu tinh lôi phổ thông một vò là 1 vạn linh thạch thần phẩm, nếu là loại tốt nhất thì phải cần 1 triệu linh bạch một vò. 5 vò chính là 5 triệu linh thạch. Long Giác Kim Ngưu mở nhẫn không gian ra, linh thạch thần phẩm chồng chất như núi ở bên trong. Tiểu Nhị nuốt nuốt nước miếng, cung kính nói: mấy vị đại nhân chờ một lát, ta sẽ mang lên ngay đây ạ. Khi đối phương rời đi, Lộ Nhất Bình sai hắn mang đến một bản đồ nhắm nữa. Rất nhanh, rượu tinh lôi cùng đồ nhắm đã được đưa lên. Hải tỷ đệ Phản Ngọc Lan, Phản Thắng nhìn rượu tinh lôi ở trước mắt, tâm tình phức tạp. Phụ thân của hai người mặc dù là gia chủ của Phản gia, nhưng chỉ vén vẹn chưa từng được uống một lần rượu tinh lôi mà thôi, mà lại là loại phổ thông. Đúng lúc này, đột nhiên một đám người đi lên quán rượu lầu 2. Một người trẻ tuổi đi đầu liếc nhìn thấy lầu 2 tìm kiếm chỗ ngồi. Khi nhìn thấy hai tỷ đệ Phản Ngọc Lan, Phản Thắng thì bất ngờ tiếp theo là đi tới. Hà, không ngờ tới lại gặp được Ngọc Lan muội muội ở nơi này. Người trẻ tuổi sau khi bước tới ôm quyền cười nói: Ngọc Lan muội muội, các người cũng tới tham gia đại hội kiếm tông sao? Nói xong cũng không chào hỏi Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, liền ngồi xuống. Người trẻ tuổi mở miệng nói: À, chuyện của Phản gia ta cũng nghe nói. Khi ta nghe được chuyện đó thì cực kỳ đau lòng, muốn dẫn theo các cao thủ của gia tộc đến cứu giúp, nhưng lại bị trưởng bối trong tộc ngăn lại. Nhưng trên mặt hắn chẳng có chút nào là vẻ đau lòng cả, hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Cái gì mà cực kỳ đau lòng, cái gì là mà bị trưởng bối ngăn lại, chẳng qua cũng chỉ là lý do mà thôi. Ai cho phép người ngồi xuống? Lúc này một tiếng nói lạnh nhạt truyền đến. Người trẻ tuổi khê khẽ giật mình nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Phản Ngọc Lan đang hắng giọng trịnh trọng giới thiệu Lộ Nhất Bình với người trẻ tuổi kia: Vị này là Lộ Nhất Bình công tử. Khi chúng ta bị cao thủ Hắc Phong Tông truy sát, Lộ Nhất Bình công tử đã cứu chúng ta. Sau đó lại nói với Lộ Nhất Bình: Vị này là Tề Vĩ công tử của phủ Thanh Vân Tề gia. Tề gia chính là đại gia tộc của phủ Thanh Vân. Tề gia mặc dù có cường giả vị diện chi chủ, nhưng Tề gia có đến 4 cao thủ thiên thần cảnh. Bàn về thực lực, Tề gia cũng mạnh hơn Hắc Phong Tông, Đào gia rất nhiều. Tề Vĩ quan sát Lộ Nhất Bình, cười nói: À, cứu được Ngọc Lan muội muội sao? Sao nào, cái tử quán vô song này là nhà của Lộ công tử sao? Ta phải được ngươi đồng ý mới được ngồi xuống sao? Sau đó, các cao thủ Tề gia đứng sau hắn, cười cợt mà nhìn Lộ Nhất Bình. Lúc này, Long Giác Kim Ngưu dùng một tay bắt lấy gáy của Tề Vĩ, sau đó xách lên, ném qua một bên. Nhóc còn nói nhảm nữa, Ngưu ra lấy một cọng lông quạt chết người đấy. Tề Vĩ bị Long Giác Kim Ngưu ném lăn xuống đất, đụng phải cột đá, nhất thời choáng váng. Muốn tìm gây chết? Một đám cao thủ Tề gia phản ứng lại, phẫn nộ, mấy người trong số đó vọt lên, đánh một quyền hướng về Long Giác Kim Ngưu. Khi mấy người kia xông lên, chẳng biết từ lúc nào trong tay Long Giác Kim Ngưu đã có thêm một cọng lông màu vàng siêu cấp thô to. Long Giác Kim Ngưu vung tay một cái, lập tức mấy tên cao thủ Tề gia như bị cột trống trời nện phải, bay từ cửa sổ lầu 2 ra ngoài, biến mất tiêu. Những cao thủ Tề gia khác, còn các cao thủ đang lầu 2 của quán rượu đều ngẩn ngơ. Ngay đến cả Tề gia thiếu chủ Tề Vĩ cũng đều ngẩn ngơ. Vừa rồi, mấy vị cao thủ Tề gia xuất thủ, mặc dù không phải là cảnh giới thần linh, nhưng cùng gần với cảnh giới thần linh cảnh. Long Giác Kim Ngưu nhìn Tề Vĩ, cười hắc hắc nói: Tiểu tử, ngươi có muốn thử một chút không? Dọa cho một đám cao thủ Tề gia và Tề Vĩ hoảng sợ bỏ chạy, Long Giác Kim Ngưu thu cọng lông vàng lại. Mẹ nó, phải quạt thì mới chịu đi. Hai tỷ đệ Phản Ngọc Lan, Phản Thắng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàng Cửu hâm mộ nói: Hờ, lông vàng của Tiểu Kim đại nhân thực sự quá lợi hại. Long Giác Kim Ngưu cười nói: Bình thường thôi, của đại nhân mới là lợi hại. Ba người Hoàng Cửu xem chút nữa là bị sặc. Ý là của Long Giác Kim Ngưu, lông của Lỗ Nhất Bình mới thật sự lợi hại hơn. Lúc này, bàn rượu phía xa có người nghị luận: Nghe nói đệ tử Đao Thần của một thanh niên hắc bào giết chết ở núi Lục Mục. Chương 99, Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhàn. Ai to gan như vậy lại dám giết đệ tử của Đao Thần? Hai tỷ đệ Phan Ngọc Lan, Phan Thắng vừa nghe thấy dân mình nói. Đao Thần này rất nổi danh sao? Hoàng Cửu hỏi. Phan Ngọc Lan gật đầu. Đao Thần là một trong thập đại cao thủ của vực Thái Hư, danh tiếng của hắn trong toàn bộ Cửu Thiên cũng rất cao, cũng là một cao thủ vị diện chi chủ có thực lực rất mạnh. Lúc này người ở bàn rượu bên kia lại nói, người bị giết chết là đệ tử nhỏ nhất của Đao Thần. Cái gì? Đệ tử nhỏ nhất của Đao Thần sao? Đệ tử nhỏ nhất của Đao Thần hình như là đến từ Nghiêm gia đúng không? Mọi người đều giật mình. Nghiêm gia là đệ nhất gia tộc của vực Thái Hư. Người này chắc phải tổ ong vò vẽ rồi. Phản Thắng lắc đầu. Thế lực của Nghiêm gia rắc rối phức tạp, trải rộng toàn bộ vực Thái Hư. Mà người giết đệ tử của Nghiêm gia chỉ sợ là không thể chạy trốn khỏi vực Thái Hư. Nhưng mà không biết người này là ai? Người bàn rượu bên kia lại hỏi. Không biết, chỉ biết hắn ta sử dụng hai thanh huyết hồng chi nhận. Có người nói, thanh liền hắc bào, huyết hồng song nhận, không thể nghi ngờ đó là Cường Lương. Lúc này, một người trẻ tuổi áo bào màu vàng ở bàn bên cạnh đi tới, vẫy chảo long giác kim ngưu, rồi nói, vị tiền bối này, lông vàng của huynh không biết có bán hay không? Long giác kim ngưu hung hăng ực một hớp rượu, cười nói, người muốn mua sao? Người trẻ tuổi đương nhiên gật đầu, vẻ mặt thành thật. Hắn nhìn ra được sợi lông màu vàng kia nhất định không phải vật bình thường. Long giác kim ngưu duỗi một đầu ngón tay. 100 triệu. Người trẻ tuổi đang nghĩ rằng cọng lông vàng kia đáng giá 100 triệu linh thạch thần phẩm, thì Long giác kim ngưu lại nói, 100 triệu linh thạch thiên phẩm. 100 triệu linh thạch thiên phẩm sao? Người trẻ tuổi kinh ngạc nói. Trên linh thạch thần phẩm chính là linh thạch thiên phẩm. Linh thạch thiên phẩm là thứ có tiền cũng không mua được. Ngay cả đứng siêu cấp thế lực như Thái Thanh Kiếm Tông, Quy Nguyên Kiếm Tông, Nghiêm gia Cửu Thiên cũng khó mà xuất ra được 100 triệu linh thạch thiên phẩm. Nếu như có thể lấy ra, cũng không nỡ bỏ ra 100 triệu linh thạch thiên phẩm để mua một cọng lông. Tiền bối, người nói giỡn sao? Người trẻ tuổi lúng ta lúng túng nói. Long giác kim ngưu cười nói, người cảm thấy ta giống nói giỡn lắm sao? Người trẻ tuổi không biết nên nói gì nữa, ôm quyền mà rời đi, về lại chỗ ngồi. Một người phụ nữ ngồi cùng bàn người trẻ tuổi này liền nhăn mày liễu lại, nhịn không được nói, cái thứ lồng quái gì vậy mà bán hơn 100 triệu linh thạch thiên phẩm, coi như ném xuống đất cũng không có người thèm nhìn lấy một cái chứ. Người trẻ tuổi kia lắc đầu với người nữ kia. Long giác kim ngưu cười hắc hắc nói, cô nhóc, ngươi thì biết cái gì? Lông của bổn ngưu gia có thể giết chết cự trưởng khống giả, dưới có thể giết u minh chi chủ, có thể biến dài biến ngắn, có thể to có thể nhỏ, vô cùng lợi hại. Vừa rồi ta nhìn vị tiểu ca này coi như là cũng vừa con mắt, ta mới ra giá 100 triệu linh thạch thiên phẩm. Người cho rằng ai cũng có thể mua được cọng lông này sao? Người trẻ tuổi ôm quyền nói với Long giác kim ngưu, xá muội không hiểu chuyện, xin tiền bối thứ lỗi. Người nữ chu môi. Lúc này một vị lão giả từ lầu một đi lên, đi đến trước mặt của người trẻ tuổi, cung kính nói, hóa ra là Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan công tử. Mọi người xung quanh bàn rượu đều yên tĩnh trở lại, đều nhìn về phía người trẻ tuổi, rõ ràng rất kinh ngạc. Đúng vậy, người trẻ tuổi gật đầu. Sở Hiên công tử mà nghe nói Trần Ngọc Nhan công tử đến, sai tha hạ đến đây mời Trần Ngọc Nhan công tử đến sở phủ ẩm rượu luận kiếm. Lão giả cười nói, sau đó đưa ra một tấm thiếp mời cho người trẻ tuổi. Lôi kiếm Sở Hiên công tử. Lập tức mọi người nhao nhao cả lên. Người trẻ tuổi Trần Ngọc Nhan nhận lấy thiếp mời, cười nói, à, hóa ra là Sở Hiên công tử. Nếu là Sở Hiên công tử mời, vậy bây giờ ta sẽ đi đến đó cùng xá muội. Sau đó vén màn đi theo lão giả xuống lầu 2 cùng người nữ kia. Người nữ kia lúc rời đi lại trừng mắt với Long giác kim ngưu. Phản Thắng nhìn sau bóng lưng người trẻ tuổi rời đi, nói, không ngờ tới hắn chính là Trần Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan. Phản Ngọc Lan giải thích cho Lộ Nhất Bình, bực thương thần chúng ta trong số những người thuộc thế hệ trẻ tuổi có thiên phú tốt nhất chính là 5 người: Trần Ngọc Nhan, Sở Hiên, Phương Thừa, Trương Chi Lộc, Cảnh Hồng. Bởi vì 5 người bọn họ đều dùng kiếm cho nên mới gọi là Ngũ Kiếm: Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan, Lôi Kiếm Sở Hiên, Huyết Kiếm Phương Thừa, Long Kiếm Trương Phi Long, Tà Kiếm Cảnh Hồng. 5 người này tu luyện mặc dù chưa đến ngàn năm, nhưng đều đã ngưng tụ ra thần cách chân thần cường giả, mà lại đều là chí tôn thần cách. Cảnh giới kiếm của bọn họ đều đã đạt đến tâm kiếm chi cảnh, đứng đầu ngũ kiếm là Sở Hiên công tử thì đã đạt đến thời không chi kiếm. Phía trên tâm kiếm chính là thời không chi kiếm. Lộ Nhất Bình gật đầu, sắc mặt vẫn như thường. Tại Cửu Thiên, tuổi tác dưới nghìn tuổi thì cờ được coi là thế hệ tuổi trẻ, chỉ trong vòng mấy trăm năm đã ngưng tụ ra thần cách, trở thành chân thần, coi như không tệ. Xem ra Trần Ngọc Nhan cũng tới tham gia đại hội kiếm tông. Phản Thắng nói, nếu mà mấy người bọn họ để tham gia đại hội kiếm tông, chẳng phải năm người đứng đầu đều là do bọn hắn bao hết rồi sao? Sở Hiên là đệ tử của Sở gia sao? Hoàng Cửu hỏi. Phản Ngọc Lan nói ra, vâng, hắn là cháu trai của Sở gia chủ Sở gia đương thời, hắn cũng có quan hệ với Sở Thông đại nhân, tính ra thì Sở Thông đại nhân là thúc tổ của hắn đấy. Một tiếng sau, mấy người Lỗ Nhất Bình liền tính tiền rời đi. Phía trước không xa là Tinh Hà phải không? Lỗ Nhất Bình mở miệng hỏi. Phản Ngọc Lan cười một tiếng, vâng, công tử muốn qua đó tham quan không? Ừ, dù sao thì cũng đã đến thành Tinh Hà rồi, đi qua đó xem thử xem. Lỗ Nhất Bình nói. Thành Tinh Hà có một con sông, cho dù ban ngày hay ban tối đều có những đom đóm sáng như sao trời, tự nhiên là dòng sông sao chảy suốt ở trên mặt đất. Bởi vậy nơi này mới có tên là Thành Tinh Hà. Sông Tinh Hà tràn đầy sắc thái thần kỳ, cũng tràn đầy đủ loại cơ duyên, có chút tương tự với sông Thiên Thần ở Đại Lục Thần Võ. Nhưng khi sông Thiên Thần mỗi một vạn năm chảy ngược dòng mới xuất hiện cơ duyên, khác với sông Tinh Hà này. Không bao lâu, mấy người Lỗ Nhất Bình đã đi tới sông Tinh Hà. Tinh Hà ở phía nam Thành Tinh Hà. Từ xa xa, mấy người Lỗ Nhất Bình đã thấy được một dòng sông chảy xuôi trên mặt đất, tràn đầy ánh sao. Lúc này chính là ban ngày, mặt trời trên cao chiếu xuống, nhưng trong phạm vi xung quanh vài trăm mét của sông Tinh Hà đều không có ánh nắng. Xung quanh sông Tinh Hà tràn ngập sắc thái như mộng như ảo. Bên bờ sông Tinh Hà có rất nhiều đệ tử của các phái đang đứng. Hôm qua Thiên Long kiếm Trương Phi Long công tử cũng tới sông Tinh Hà, đã vớt được một thanh bảo kiếm tuyệt thế ở trong lòng sông Tinh Hà đấy. Không phải là tin đồn nói chứ, đồ vật sông sông Tinh Hà mới dễ dàng vớt lên như vậy sao? Mọi người đang nghị luận. Mấy người Lỗ Nhất Bình đi tới bên bờ sông Tinh Hà. Sông Tinh Hà chảy xuôi, ánh sao lấp lánh, mặt sông trong suốt như bầu trời, không có bất kỳ vật gì. Nhưng có người lại có thể vớt ra được thần khí, công pháp hoặc các loại bảo bối từ trong lòng sông Tinh Hà. Đương nhiên, có người trấn thủ ở sông Tinh Hà mấy chục năm, thậm chí đến mấy trăm năm mà không có thu hoạch được gì. Năm đó, Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tiến vào Cửu Thiên, cũng không đi ngang qua sông Tinh Hà. Khi mấy người Lỗ Nhất Bình đi đến bên bờ sông Tinh Hà thì một nhóm người đang đi tới từ đằng xa. Công tử là Tề gia Tề Vĩ. Phản Ngọc Lan nhìn người đi tới, mở miệng nói, trừ Tề Vĩ còn có một nhóm lớn cao thủ của Tề gia đang dồn dập đi tới. Lòng Giác Kim Ngưu thấy thế lại cười nói, xem ra thằng nhóc này lại muốn đòi mặt mũi đây mà, đem theo viện binh tới đấy. Rất nhanh, một đám cao thủ của Tề gia đã bước tới trước mặt mấy người Lỗ Nhất Bình. Chương 100, thủ pháp có chút không thuận tay. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn Tề Vĩ, cười nói, hey, nhóc con, vừa rồi ở quán rượu, ta thả ngươi rời đi, ngươi là còn dám mang người đến đây gây sự hả? Nhưng mà ngươi đem theo vài người như thế này, chắc đủ cho ta nhét kẽ răng. Lần này, Tề Vĩ dẫn đến không ít người, nhưng cũng có hơn 100 người. Đám người Tề gia nghe thấy, ai cũng nhìn Lòng Giác Kim Ngưu hầm hầm. Một thanh niên đi đầu lạnh lùng, nhìn xem Lòng Giác Kim Ngưu, hỏi Tề Vĩ, chính là hắn sao? Tề Vĩ gật đầu, vâng, chính là hắn. Đại ca Tề Huy, ngươi phải cẩn thận, người này một cọng lông vàng rất là uy lực, hình như là siêu thần khí. Xếp trên cực phẩm thần khí là siêu thần khí, sức mạnh của siêu thần khí vượt xa xa cực phẩm thần khí. Lúc này Phan Ngọc Lan nói với Lộ Nhất Bình: "Công tử, người này là Tề Huy, là thiếu chủ của Tề gia, hắn và tùy tùng của Long Kiếm Trương Phi Long công tử." Long Kiếm Trương Phi Long chính là một trong ngũ kiếm, lại là thiếu chủ của Trương gia, đại gia tộc xếp thứ hai ở đại lục Thương Thần, cho nên không ít tùy tùng. Mà Tề Huy này chính là một trong những tùy tùng dưới trướng của Trương Phi Long. Mặc dù thực lực và danh tiếng của Tề Huy không cách nào so sánh với Trương Phi Long ngũ kiếm, nhưng mà cũng có chút tiếng tăm ở phủ Thanh Vân này, là một cao thủ thần linh hậu kỳ đỉnh phong, sắp đạt đến chân thần cảnh. Tề Huy hờ hững nhìn Phan Học Lan nói: "Các người chính là từ đại Phan gia sao? Học phòng tổng đã tuyên bố treo thưởng, đầu của các người ra giá trị đến 100 triệu linh thạch thầm phẩm." Tiếng nói của Tề Huy có rót vào đó thần lực, chuyển đi rất xa, đệ tử các phương ở xung quanh sông Tinh Hà đều nghe thấy được. "Cái gì? Bọn họ chính là tỷ đại Phản gia sao?" Lập tức rất nhiều người nhìn về phía Phản Ngọc Lan, Phản Thắng, ánh mắt đỏ rực lên. Phản gia là một trong những thế lực lớn ở phủ Phong Lôi, tin tức Phản gia bị Hắc Phong Tông cùng Đào gia tiêu diệt đã được chuyển ra, gây chấn động khắp vực Thương Thần. Nghe Tề gia thiếu chủ Tề Huy nhắc đến Hắc Phong Tông treo giải thưởng 100 triệu linh thạch thần phẩm để lấy đầu của tỷ đệ Phản gia, không ít người đều vây lại. Hai người Phản Ngọc Lan, Phản Thắng không khỏi nhìn hằm hằm Tề gia thiếu chủ Tề Huy, rõ ràng Tề Huy cố ý. Tề Huy lạnh giọng cười một tiếng: "Các vị, nàng ta chính là Phản Ngọc Lan, Phản gia tiểu thư, kẻ đứng bên cạnh là đệ đệ của nàng, Phản Thắng. Hắc Phong Tông treo giải thưởng 100 triệu linh thạch thần phẩm để đổi lấy đầu của hai người này. Trên người của hai người này còn có chìa khóa bảo tàng của Phản gia." Tề gia thiếu chủ Tề Huy vừa nói xong, những ánh mắt của những đệ tử khác phái vây lại nhìn Phan Ngọc Lan lại càng thêm nóng bỏng. "Người hỏi hưu nói vượn!" Phan Ngọc Lan tức giận hét lên. Hai người căn bản không có chìa khóa bảo tàng gì đó, cái tên Tề gia thiếu chủ Tề Huy cố ý nói như vậy rõ ràng là lửa cháy đổ thêm dầu, để cho sát ý của những đệ tử các phái đang vây xung quanh lại càng tăng lên. Tề gia thiếu chủ Tề Huy nói xong, lui qua một bên cùng đám người Tề gia, lạnh lùng nhìn bọn người Lộ Nhất Bình. Những đệ tử này đều đến từ các phủ các phái của tông vực Thương Thần, hắn muốn nhìn xem mấy người Lộ Nhất Bình làm sao để đối phó. Tề Vĩ cười nói với Tề Huy: "Đại ca Tề Huy, chiêu này thật là thâm cao, chỉ cần bọn hắn động thủ tất nhiên sẽ đắc tội với các đại thế lực của Thương Thần, đến lúc đó toàn bộ vực Thương Thần đều là không có chỗ cho bọn hắn dung thân. Loại này căn bản không cần chúng ta phải động thủ." Tề Huy cười nói: "Chúng ta xem kịch vui đi." Tề Vĩ lại nói: "Hiện tại có người nói là Long Kiếm Trương Phi Long công tử đạt được một thanh bảo kiếm tuyệt thế ở sông Tinh Hà." Tề Huy nói: "Trung cổ danh kiếm Cửu Khúc Thần Kiếm, sau khi có được danh kiếm này thì Phi Long công tử đã về Quy Nguyên Kiếm Tông, hiện tại đã nâng cốc chúc mừng cùng với Quy Nguyên Kiếm Tông Tôn Hoành Nguyên công tử." Tôn Hoành Nguyên là đệ tử hàng đầu của Quy Nguyên Kiếm Tông. Sắc mặt Tề Vĩ đầy vẻ sùng bái. Tôn Hoành Nguyên công tử nghe nói đã lãnh ngộ được 9999 đạo thiên thần pháp tắc, bất cứ lúc nào đều cũng có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần. Tôn Hoành Nguyên, đệ tử hàng đầu của Quy Nguyên Kiếm Tông, danh tiếng và thực lực của hắn không cần gì phải hoài nghi. Mặc dù do vấn đề tuổi tác nên không được xếp vào ngũ kiếm, nhưng vẫn là đứng trên ngũ kiếm. Lúc này, một vị lão giả đi đến trước mặt mấy người Lỗ Nhất Bình. Hắn nhìn Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng Hoàng Cửu: "Tại hạ là Đại Nhật, cùng Thiên Ma chủ Chu Tấn." Mọi người xung quanh nghe thấy đều giật mình. Cái gì? Hắn là Thiên Ma chủ Chu Tấn sao? Những người đệ tử đứng gần lão giả đều thối lui về phía sau. Thiên Ma chủ Chu Tấn, hùng danh hiển hách ở phủ Thanh Vân. "Ba vị không phải là đệ tử Phản gia đúng không? Việc này không có liên quan đến ba vị. Hy vọng ba vị sẽ không nhúng tay vào chuyện tỷ đệ Phản gia." Thiên Ma chủ Chu Tấn nhẹ nhàng nói: "Tránh mất mạng hoặc liên lụy đến gia tộc tông môn." "Hả? Mất mạng?" Long Giác Kim Ngưu cười nói: "Chỉ dựa vào ngươi?" Thiên Ma chủ Chu Tấn lập tức sầm mặt lại, đột nhiên xuất ra một chưởng đánh về phía ngực của Long Giác Kim Ngưu. "Thiên Ma đại thủ ấn!" Chưởng lực điên cuồng gào thét, ma khí cuồn cuộn, một thủ ấn to như ngọn núi bay ra. Thiên Ma đại thủ ấn cũng không phải tuyệt học của Đại Nhật Cung, mà là do Thiên Ma thủ chủ Chu Tấn từ một tuyệt địa sau khi luyện thành, hầu như quét sạch những cao thủ cùng cảnh giới. Nhìn thấy Chu Tấn vừa ra tay đã dùng đến Thiên Ma đại thủ, đám người vừa nghe lần nữa kinh ngạc lui lại, sợ bị ảnh hưởng bởi sóng lực của Thiên Ma đại thủ ấn. Nơi xa, Tề Huy cười nói: Không ngờ tới thiên ma chủ tu Chu Tấn cũng có mặt ở đây. Xem ra thật đúng là không cần chúng ta tự mình động thủ. Tẩy Vĩ cười nói, thiên ma chủ Chu Tấn là cao thủ chân thần sơ kỳ, mà sức mạnh của thiên ma đại thủ ấn lại kinh người, đến ngay cả cao thủ chân thần sơ kỳ đỉnh phong đều không thể tiếp được thiên ma đại thủ ấn của hắn. Thiên ma đại thủ ấn mang theo sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt đánh về phía trước mặt của Long Giác Kim Ngưu. Nhưng khi nó đến trước mặt của Long Giác Kim Ngưu lại đột nhiên ngừng lại, không có cách nào tiến thêm nửa tấc. Bọn người Tề Huy khẽ giật mình, thiên ma chủ Chu Tấn cũng kinh ngạc, đây không phải là không gian ngưng kết sao? Lúc này trên tay Long Giác Kim Ngưu lại xuất hiện một cây lông vàng siêu cấp lớn. Cây lông vàng này to hơn cả vò rượu, to bằng bắp đùi. Long Giác Kim Ngưu không nói hai lời, trực tiếp quạt một cái. Lực quạt của lông vàng nặng như vạn tấn, trong nháy mắt đã quạt bay thiên ma đại thủ ấn, sau đó quét trúng eo của thiên ma Chu Tấn. Thiên ma chủ Chu Tấn chỉ cảm thấy một vật cực kỳ to lớn đánh trúng eo của mình, sau đó một người như một đám mây bắn ngược về phía sau. Hắn nhìn mấy người bọn người Long Giác Kim Ngưu, Lỗ Nhất Bình càng ngày càng xa, sông Tinh Hà càng ngày càng xa. Cuối cùng không còn nhìn thấy Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu thì không thể gặp được. Bọn người Tề gia khi nhìn thấy thiên ma chủ Chu Tấn bị quét bay, biến mất trên bầu trời thành Tinh Hà, sửng sốt hồi lâu. Đệ tử các phương xung quanh đang muốn xuất thủ, sắc mặt đại biến, đều bị dọa đến hoảng sợ lui lại. Xung quanh mấy người Lỗ Nhất Bình bây giờ lại biến thành một mảnh đất trống. Liếc nhìn lại vài trăm dặm không thấy một bóng ai. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn về phía các cao thủ của Tề gia ở xa xa, sau đó cô cua cây lông vàng, mặt tràn đầy ý sâu xa. Tề gia thiếu chủ Tề Huy nhìn Long Giác Kim Ngưu cua cua cây lông vàng trong tay đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt như người chết. Lúc này cọng lông vàng trong tay Long Giác Kim Ngưu quét ngang tới, một đám cao thủ Tề gia lập tức điều động đoạn bị lép quét bay. Long Giác Kim Ngưu thu hồi lông vàng, nhìn thấy biểu cảm của hai người Phản Ngọc Lan, Phản Thắng quái dị rồi nói, rất nhiều năm không có luyện tập, thủ pháp có chút không thuận tay. Năm đó hắn chỉ quét xuống một cái, mấy triệu thiên thần của Âm Minh tộc cũng bay. Chương 101 Quy Nguyên Kiếm Tông. Lỗ Nhất Bình cũng không nhìn đám người Tề gia, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên dòng sông Tinh Hà. Mặt sông Tinh Hà chỉ rộng 5 trượng, đang chảy xuôi theo mặt đất nhưng không phát ra một chút thanh âm nào. Nhưng sông Tinh Hà chảy hướng nào vẫn luôn là một bí mật. Lỗ Nhất Bình nhìn về hướng cuối của dòng sông. Phản Ngọc Lan lại nói, có người từng đi men theo con dòng sông Tinh Hà, nhưng rất nhiều năm vẫn không thấy được điểm cuối của sông Tinh Hà. Cho nên có người nói sông Tinh Hà không có đầu nguồn, cũng không có cuối cùng. Lỗ Nhất Bình lại cười một tiếng. Vạn vật trên thế gian này đều có kết thúc, đều có bắt đầu. Cho dù là thần giới của chúng ta cũng có khởi nguồn, sau vô số những năm tháng về sau, tương lai cũng sẽ có một ngày bị phá hủy, đi đến cuối cùng. Phản Thắng kinh ngạc. Công tử nói là sông Tinh Hà này cũng có điểm cuối cùng sao? Thế nhưng sông Tinh Hà đã tồn tại qua biết bao nhiêu năm tháng rồi, từ xưa tới nay chưa từng có đi đến điểm cuối cùng của sông Tinh Hà cả, cũng không có ai thấy được điểm cuối của sông Tinh Hà như thế nào cả. Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói, chưa ai từng tới không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không có ai tới. Sau đó nói, các người đấy chờ ta một chút. Nói xong lại vừa bay lên đã rơi xuống mặt sông Tinh Hà. Lỗ Nhất Bình cũng không có tùy hứng mà đạp sóng đi theo những hướng chảy của sông Tinh Hà mà đi. Lỗ Nhất Bình đi không nhanh, nhưng Hoàng Cửu lại chăm chú nhìn mỗi bước đi của Lỗ Nhất Bình không hề chớp mắt. Hai tỷ đệ Phản Ngọc Lan, Phản Thắng mặt đầy nghi ngờ. Hai người không nhìn bước chân của Lỗ Nhất Bình có gì ra huyền ảo. Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói, dòng sông Tinh Hà này hàm chứa huyền cơ tối cao, nó được ngưng tụ thành từ vô số trọng không gian. Mỗi bước chân của chủ nhân đều dẫm lên một điểm hợp nhất của không gian. Mỗi một bước đi đều là một cái không gian. Phan Ngọc Lan kinh ngạc nói. Tiểu Kim đại nhân nói là mỗi một bước chân của công tử hiện tại đều đang xuyên qua một không gian sao? Lòng Giác Kim Ngưu gật đầu. Không sai, cái mà các ngươi nhìn thấy bây giờ trên thực tế cũng không phải là chân thân của chủ nhân, mà là huyễn ảnh không gian của chủ nhân mà thôi. Nhưng không gian huyễn ảnh này chẳng mấy chốc sẽ biến mất thôi. Lòng Giác Kim Ngưu vừa dứt lời đã nhìn thấy Lộ Nhất Bình như bọt biển đột nhiên biến mất ở trên mặt sông Tinh Hà. Mà Lộ Nhất Bình biến mất trên sông Tinh Hà giống như một ảo ảnh, không ngừng xuyên thẳng qua những không gian trùng điệp. Vừa mới bắt đầu, Lộ Nhất Bình đã bước một bước qua một mộ không gian, nhưng càng về sau, tốc độ của Lộ Nhất Bình càng lúc càng nhanh, bước một bước là xuyên qua mấy cái không gian, thậm chí là mấy trăm tầng không gian. Đến cuối cùng, thân ảnh Lộ Nhất Bình đã hoàn toàn biến mất trong không gian. Đương nhiên không phải là biến mất thật sự, mà tốc độ của Lộ Nhất Bình đã nhanh đến mức đáng sợ. Lúc này, nếu như có mặt cao thủ trên cả vị diện chi chủ ở đây thì cũng vô pháp nhìn thấy được thân ảnh của Lỗ Nhất Bình. Cứ như vậy không biết đi qua bao lâu, đột nhiên trùng điệp không gian ở trước mắt biến mất, sông Tinh Hà cũng biến mất, thân thể Lỗ Nhất Bình bay lên, bay đến một tầng tinh không. Trên không trung phía trước là bao la vô tận những ngôi sao, mà phía dưới mặt đất tràn đầy cũng là những ngôi sao. Lỗ Nhất Bình cúi người xuống, giẫm lên mặt đất đầy những ngôi sao, phát ra những tiếng rì rào. Hắn ngồi xổm xuống, bốc lấy một nắm. Những hạt tinh xa trong tay, hạt nào hạt nấy đều phát sáng như những ngôi sao bằng đá quý xinh đẹp nhất thế gian. Mỗi một hạt đều có kích cỡ to nhỏ như một hạt gạo. Mỗi một ngôi sao đặc biệt sau khi bị hủy diệt, trải qua vô số năm tháng, được sức mạnh tinh thần nhuộn dần, sau đó dần dần hình thành cát tinh thần. Nhưng cát tinh thần bình thường đều tồn tại ở sâu trong tinh không, rất khó có thể tìm được. Nơi này lại là một nơi không nhìn thấy bờ. Lỗ Nhất Bình đi về phía trước. Phía trước trên mặt đất là một hồ nước. Trên mặt nước mây mù lượn lờ, ánh sáng của những ngôi sao đang tỏa ra. Lỗ Nhất Bình ngạc nhiên. Đây là khí hỗn độn sao? Đây là nước hỗn? Đây là nước hỗn độn tinh thần sao? Khí hỗn độn là từ thế gian khó có được, mà nước hỗn độn tinh thần sinh ra khí hỗn độn lại càng không phải nói. Lỗ Nhất Bình đi đến một bên của hồ nước, lấy tay uống một hớp rất ngọt. Lực mạnh tinh thần hỗn độn bên trong cơ thể tản ra, cảm giác như lỗ chân lông khắp cơ thể đều đang giãn nở. Nhưng so với nước suối thần thánh sinh mệnh của hắn ở trong rừng rậm thần thánh kia vẫn là kém một chút. Hồ nước suối thần thánh sinh mệnh kia của hắn chính là vật khai thiên. Lỗ Nhất Bình lấy ra một cái bình ngọc, khởi động pháp trận của bình ngọc, thu hết nước tinh thần hỗn độn vào trong bình. Nước tinh thần hỗn độn này mặc dù không có tác dụng quá lớn đối với hắn, nhưng nếu khi khát nước cũng có thể dùng để giải khát. Sau khi cất kỹ nước tinh thần hỗn độn, Lỗ Nhất Bình lại đi đến một vòng, lại không phát hiện đồ vật gì nữa thì theo đường cũ trở về. Lúc rời đi, hắn cũng lấy cát tinh thần theo cùng. Lúc này cách thời gian Lỗ Nhất Bình biến mất đã gần 2 canh giờ. Bên bờ sông Tinh Hà, mấy người Phản Ngọc Lan, Phản Thắng, Hoàng Cửu trông mòn mỏi con mắt. Có không ít người muốn dò xét bí mật của sông Tinh Hà, nhưng rất nhiều người bị lạc trong vô tận thời không, còn chủ nhân sẽ không sao chứ hả? Hoàng Cửu lo lắng hỏi. Thời gian mà Hoàng Cửu đi theo Lỗ Nhất Bình không dài, thật ra hắn cũng không phải hiểu rõ ràng tất cả cảnh giới cùng thực lực của Lỗ Nhất Bình, cho nên không khỏi lo lắng. Lòng Giác Kim Ngư cười nói. Yên tâm đi, không gian Tinh Hà không có làm khó được chủ nhân đâu. Lúc ở Viễn Cổ, hắn đã đi theo Lỗ Nhất Bình. Năm đó hắn đi theo Lỗ Nhất Bình từng xông qua thời không Hồng Mông, lúc ấy mới thực là hung hiểm không gì sánh được. Dù là như vậy, khi đó hai người cũng đã thong dong rời đi. Sau khi Lòng Giác Kim Ngưu vừa dứt lời, nhìn thấy trên không của sông Tinh Hà ánh sáng chói lòa, Lỗ Nhất Bình đi ra. Lòng Giác Kim Ngưu tiến lên nghênh đón. Chủ nhân thế nào rồi? Lòng Giác Kim Ngưu hỏi. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Đã đi đến điểm cuối cùng, những điểm cuối cũng không có gì tốt, chỉ là một ít cát tinh thần. Cát tinh thần? Cả ba người Hoàng Cửu, Phan Ngọc Lan, Phan Thắng đều giật mình. Cát tinh thần không phải là đồ tốt sao? Nếu biết một hạt cát tinh thần có thể bán được mấy triệu linh thạch thiên phẩm. Còn có một hồ nước hỗn độn tinh thần, Lỗ Nhất Bình lại nói. Nước hỗn độn tinh thần? Hoàng Cửu nghẹn ngào. Miệng của hai người Phan Ngọc Lan, Phan Thắng thì mở lớn. Cái này còn không phải là đồ tốt sao? Vậy thì cái gì mới là đồ tốt? Cửu Thiên đã từng có xuất hiện mấy giọt nước tinh thần hỗn độn, Các đại siêu cấp thế lực vì muốn cướp đoạt lực tinh thần hỗn độn mà chém giết đến long trời đất lở. Mấy người Lỗ Nhất Bình lập tức rời khỏi sông Tinh Hà. Người có vớt được thứ gì hay không? Lỗ Nhất Bình hỏi Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu cười nói: "À, ta tùy tiện mò mấy lần cũng mò được mấy thứ đồ vật, nhưng cũng chỉ là một ít đồ chơi mà thôi." Nghe Long Giác Kim Ngưu nói mấy đồ vật kia chỉ là một ít đồ chơi, ba người Hoàng Cửu, Phản Ngọc Lan, Phản Thắng nhất thời không biết nói cái gì. Long kiếm Trương Phi Long vớt được, trung cổ danh kiếm Cửu Khúc Thần Kiếm, đã khiến cho người ta không khỏi giật mình. Mà Long Giác Kim Ngưu vớt được mấy món đồ chơi còn tốt hơn nhiều so với Cửu Khúc Thần Kiếm kia. Chỉ chốc lát, mấy người Lỗ Nhất Bình đã ra khỏi thành Tinh Hà. Lúc xế chiều thì đi tới chân núi Quy Nguyên Kiếm Tông. Quy Nguyên Kiếm Tông vốn là đệ nhất tông của vực Thương Thần, thế lực trải rộng khắp 34 phủ của vực Thương Thần. Riêng đệ tử nội môn đã có hơn mấy ngàn vạn người, còn đệ tử ngoại môn thì nhiều vô số kể. Mấy người Lỗ Nhất Bình khi đi tới chân núi Quy Nguyên Kiếm Tông, nhìn thấy dãy núi Quy Nguyên ở trước mặt kéo dài liên tiếp, cung điện san sát nối tiếp nhau, khắp nơi đều là linh thú, sườn đồi đầy cổ thụ, thác nước từng dãy ngân hà kéo dài, cảnh tự trưng mắt quả nhiên là tráng lệ không gì sánh được. Chương 102, nhân vật lớn của Thái Thanh Kiếm Tông viếng thăm. Vì đại hội Kiếm Tông sắp xảy ra, đệ tử các tông môn đến đây cũng liên tục. Quảng trường khổng lồ dưới chân núi đều đầy áp các loại xe của các sang trọng, các loại tọa kỵ. Công tử, chúng ta đi muốn báo danh tham gia đại hội Kiếm Tông này. Phản Ngọc Lan nói, trên mặt có chút xấu hổ. Chúng ta tự biết kiếm thuật của mình bình thường, thực lực phổ thông, nhưng vẫn muốn báo danh để rèn luyện thêm. Lỗ Nhất Bình nói, dù sao thì ta cũng không có chuyện gì, ta đi cùng các ngươi vậy. Phản Ngọc Lan vui vẻ nói, đa tạ công tử. Mấy người đi về phía điểm báo danh nằm ở giữa sườn núi. Sau khi đến đó, thấy đội ngũ báo danh xếp hàng liên miên kéo dài không biết bao nhiêu dặm, hai người Phản Ngọc Lan ngẩn ngơ. Chủ nhân, ta quen mấy vị trưởng lão của Quy Nguyên Kiếm Tông, hay là để ta đi tìm một người đến hỗ trợ bọn hắn báo danh đi. Hoàng Cửu nói với Lỗ Nhất Bình, trước đây hắn là Cửu Thiên Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoàng Thần Tông cũng coi như là có chút giao tình với Quy Nguyên Kiếm Tông, cho nên hắn có quen mấy vị trưởng lão của Quy Nguyên Kiếm Tông. Ừ, đi đi, Lỗ Nhất Bình nói, Hoàng Cửu rời đi. Lần này đại hội Kiếm Tông của Quy Nguyên là chuyện rình rang nhất của đại lục thiên thần chúng ta. Ở trong mấy năm gần đây, các đệ tử của đại gia tộc 34 phủ thuộc vực Thương Thần chắc hẳn là đến đây báo danh hết. Đâu chỉ có vực Thương Thần thôi đâu, ngay cả nhiều siêu cấp tông môn của các vực khác đều sẽ phái đệ tử đến đây quan sát. Ngay cả Thái Thanh Kiếm Phái cũng phái đệ tử đến đây để xem đấy. Hả? Ngay cả Thái Thanh Kiếm Phái cũng phái đệ tử đến đây sao? Đâu chỉ có Thái Thanh Kiếm Phái, ngay cả Liệt Dương Tông cũng phái đệ tử đến đây xem lễ. Đệ tử xung quanh đang nghị luận. Mặc dù đại hội Quy Nguyên Kiếm Tông gần đây theo quy định thì những đệ tử thuộc vực Tinh Thần mới có thể tham gia, nhưng không ít siêu cấp tông môn của các vực xung quanh cũng phái đệ tử đến đây để xem lễ. Có thể thấy được sự rầm rộ của đại hội Kiếm Tông này. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy cười hắc hắc nói, không ngờ Thái Thanh Kiếm Phái cũng có đệ tử đến đây xem lễ, không biết kẻ tới đây là chân thần hay là thiên thần nữa. Phản Thắng nói, đại hội Kiếm Tông rầm rộ này ở vực Thương Thần thì Thái Thanh Kiếm Phái hẳn sẽ phái đến cao thủ thiên thần cảnh đến đây. Sa mặt Lỗ Nhất Bình vẫn như thường. Chỉ chốc lát, Hoàng Cửu vừa mới rời khỏi đã dẫn theo một vị trưởng lão của Quy Nguyên Kiếm Tông trở về. Khương trưởng lão, vị này là chủ nhân nhà ta. Sau khi trở về, Hoàng Cửu giới thiệu Lỗ Nhất Bình cho đối phương. Trưởng lão Khương Phong của Quy Nguyên Kiếm Tông nghe Hoàng Cửu gọi người trẻ tuổi áo lam trước mắt này là chủ nhân, không khỏi kinh ngạc. Hắn biết được Hoàng Cửu là cao thủ chân thần cảnh, mà bản thể lại là thần thú bất tử Kim Hoàng, có thể thu phục được hắn. Người trẻ tuổi áo lam trước mắt này là thiên thần sao? Khương Phong thử thăm dò. Không biết công tử xưng hô như thế nào, đến từ vực nào? Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói: chúng ta mới từ vị diện Hằng Nguyên đến Cửu Thiên. Vị diện Hằng Nguyên, Lộ gia. Khương Phong nghi ngờ, hắn đối đáp với Lộ Nhất Bình một câu, sau đó mang theo mấy người Lộ Nhất Bình trực tiếp đi về phía điểm báo danh. Sư tổ của các người không có mặt ở đây sao? Trên đường đi, Lộ Nhất Bình hỏi Khương Phong. Khương Phong kinh ngạc, không ngờ tới người đến từ vị diện Hằng Nguyên lại đột nhiên hỏi tổ sư của bọn hắn. Tổ sư nhận được lời mời của Tu Di Phật Tông tổ sư ở khu vực Thái Hư nên đã đến vực Thái Hư rồi. Khương Phong nói, việc này cũng không phải là bí mật gì, cho nên hắn cũng không có giấu giếm. Đi vực Thái Hư rồi sao? Lỗ Nhất Bình hơi nhớn mày. Đúng lúc này, đột nhiên một đám người nhao lên. Cao thủ Thái Thanh kiếm phái đến. Trong đám người, không biết là ai nói, lập tức nhìn thấy một đại hội cao thủ, Quy Nghiêm kiếm tông từ trong đại điện chính bày ra. Hiển nhiên là đi nghênh đón cao thủ của Thái Thanh kiếm phái đến. Khương Phong thấy thế, nhanh chóng ôm quyền vái chào Lỗ Nhất Bình và Hoàng Cửu. Mấy vị thật là ngại quá, các người chờ một chút, chút nữa ta sẽ mang các người đi báo danh. Ta đi một lát sẽ trở về ngay thôi. Sau đó hắn liền bay lên không trung, đi nghênh đón Thái Thanh kiếm phái cùng với các cao thủ của Quy Nghiêm kiếm tông. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn thấy cảnh các cao thủ Quy Nguyên kiếm tông đồng loạt bay ra nghênh đón Thái Thanh kiếm phái, nói: xem ra có nhân vật lớn của Thái Thanh kiếm phái đến đây xem rồi. Nếu không có nhân vật lớn đến vậy thì Quy Nguyên kiếm tông cũng sẽ không phái ra nhiều cao thủ như vậy để tự nghênh đón. Kẻ tới đây chắc là cao thủ thiên thần, Phản Thắng nói. Mặc dù đại hội kiếm tông này long trọng nhưng cũng chưa đủ gây sức sự hứng thú cho những cao thủ vị diện chi chủ, cho nên Thái Thanh kiếm phái chỉ có thể phái cao thủ thiên thần đến đây. Đương nhiên, cho dù là thiên thần cũng đủ làm cho Quy Nguyên kiếm tông long trọng nghênh đón. Ngay khi các cao thủ Quy Nguyên kiếm tông tiến lên nghênh đón, nơi xa một đại đội cao thủ của Thái Thanh kiếm phái đang bay về phía bên này. Người dẫn đầu của Thái Thanh kiếm phái lần này chính là lão tổ Ngô Kim Quốc của Thái Thanh kiếm phái, một cao thủ thiên thần trung kỳ. Sau lưng Ngô Kim Quốc là một đám thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão của Thái Thanh kiếm phái, có khoảng 40-50 người. Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạn cùng Lạc gia tiểu thư Lạc Đồng của vị diện Hằng Nguyên cũng nằm trong số đó. Lúc trước thọ yến của Lạc Ninh, Cường Lương giết lão tổ Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa của Thái Thanh kiếm phái. Sau đó hai người Lạc Ngạn cùng Lạc Đồng đem thi thể của hai người Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa đưa về Thái Thanh kiếm phái. Sau khi hai người đem thi thể của hai người Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa đưa về Thái Thanh kiếm phái, hai người được Ngô Kim Quốc nhìn trúng, thu làm đệ tử. Cho nên hai người liền đi theo Ngô Kim Quốc đến đại hội kiếm tông lịch luyện, mở mang tầm mắt. Ngô Kim Quốc nói với hai người: ngày mai là đại hội kiếm tông, các ngươi phải cố gắng quan sát kiếm pháp của các đệ tử đại tông môn vực Thương Thần, đặc biệt là ngũ kiếm pháp của vực Thương Thần. Chuyện này sẽ rất có ích cho kiếm pháp của các ngươi. Nghe nói một trong ngũ đại kiếm pháp là Lôi Kiếm Sở Hiên công tử, còn là hậu bối của Sở Thông đại nhân. Ngô Kim Quốc gật đầu. Kiếm pháp của Sở Hiên này thật là không tệ, đứng đầu trong ngũ kiếm. Nhưng mà nếu bàn về kiếm pháp của Tôn Hành Nguyên, đệ tử hàng đầu của Quy Nguyên kiếm tông, cao hơn một chút so với hắn. Đợi lát nữa gặp Tôn Hoành Nguyên, ta sẽ giới thiệu các ngươi làm quen với hắn. Mấy ngày này các ngươi có thể lĩnh giáo kiếm pháp từ nó. Hai người cung kính gật đầu. Sau trận chiến ở Thái Hoa Phật Tông, Lỗ Nhất Bình đã biến mất, không biết là đã đi nơi nào. Lạc Đồng đột nhiên nói, thanh âm của Ngô Kim Quốc lạnh lùng. Hắn đắc tội quá nhiều người, cứ cho là Thái Thanh kiếm phái chúng ta không giết hắn thì Kim Quang Thượng Nhân, U Minh Chi Ngọc Vô Sinh Môn cũng sẽ không bỏ qua hắn, mà hắn lại giết người của Tử Cực Ma Tộc càng không buông tha cho hắn. Hắn không sống được bao lâu nữa đâu. Rất nhanh, lão tổ Khâu Nhạc của Quy Nguyên kiếm tông mang theo đệ tử hàng đầu Tôn Hoành Nguyên của Quy Nguyên kiếm tông cùng đám thái thượng trưởng lão đi tới trước mặt của Ngô Kim Quốc. Kim Quốc huynh và các vị thái thanh kiếm phái đến Quy Nguyên kiếm tông đúng là rồng đến nhà tôm mà. Quy Nguyên kiếm tông tông Khâu Nhạc đi ôm quyền cười nói. Ngô Kim Quốc cười ha ha. Ha ha, Khâu Nhạc huynh lại khách khí rồi, là chúng ta đến đây quấy rầy quý tông rồi. Lập tức Ngô Kim Quốc giới thiệu bọn người Khâu Nhạc, Tôn Hoành Nguyên cho Lạc Đồng và Lạc Ngạt, lại còn một đám cao thủ của Thái Thanh kiếm tông. Lạc Đồng uyển chuyển cười nói với Tôn Hoành Nguyên. Đã sớm nghe nói Tôn Hoành Nguyên sư huynh kiếm thuật kiếm pháp chắc tuyệt, khí vũ hiên ngang. Hôm nay gặp mặt, Tôn Hoành Nguyên sư huynh đúng là còn hơn cả lời đồn. Tôn Hoành Nguyên cười ha ha. Lạc Đồng sư muội quá khen rồi. Đám người khách khí một phen, sau đó bọn người Khâu Bình, Tôn Hoành Nguyên của Quy Nguyên Kiếm Tông mời bọn người Ngô Kim Quốc vào trong Quy Nguyên Kiếm Tông. Đám người bay về hướng chủ điện. Chương 103, tiếng cổ cầm vang động. Lạc Đầu nhìn đệ tử các phương đến đây tham gia đại hội kiếm tông đang đứng phía dưới, cười nói với Tôn Hoành Nguyên. Đệ tử đến đây tham gia đại hội kiếm tông nhiều thật. Tôn Hoành Nguyên cười nói. Đại hội kiếm tông lần này chính là sự kiện rầm rộ nhất của vực Thông Thần trong mấy năm gần đây. Lạc Đồng nịnh hót nói. Kiếm pháp của Tôn Hoành Nguyên sư huynh là vô song, nếu như Tôn Hoành Nguyên sư huynh mà tham gia thì người đứng đầu đại hội kiếm tông lần này khẳng định là Tôn Hoành Nguyên sư huynh rồi. Tôn Hoành Nguyên nghe vậy cười ha ha nói. Lạc Đồng sư muội quá khen. Thực ra thì thiên tài kiếm đạo ở vực Thương Thần là vô số, người mạnh hơn ta thì không ít đâu. Hai người vừa đàm luận vừa cười nói, đi theo mấy người Không Nhạc, Ngô Kim tiến vào đỉnh núi chính của Quy Nguyên kiếm tông. Một lát sau, trưởng lão Khương Phong trở lại nói lời xin lỗi với Lộ Nhất Bình và Hoàng Cửu. Các vị thật là ngại quá. Sau đó nói, đi thôi, bây giờ chúng ta đi báo danh nào. Sau đó dẫn theo mấy người Lỗ Nhất Bình đi đến đại điện để báo danh. Lần này có nhân vật lớn của Thái Thanh kiếm phái đến đây vậy? Lòng Giác Kim Ngưu tùy ý hỏi. Khương Phong gật đầu đáp. Lần này Thái Thanh kiếm phái là do Ngô Kim Quốc lão tổ cầm đầu, còn có một đám thái thượng trưởng lão của Thái Thanh kiếm phái, phải có hơn 40 người. Sau đó lại còn bổ sung thêm. Ngô Kim Quốc lão tổ coi vậy mà là một cường giả thiên thần trung kỳ, thực lực rất mạnh. Lôi phong kiếm pháp của hắn đã tu luyện đến cảnh giới giao hòa với lôi phong rồi, đã từng chỉ dùng một chiêu là có thể giết chết tam đại cường giả thiên thần sơ kỳ. Ha, không nghĩ tới Thái Thanh kiếm phái mà lại có một nhân vật cường đại như thế đến đây sao? Lòng Giác Kim Ngưu cười nói. Cường Phong ân nói. Với thực lực của Ngô Kim Quốc lão tổ, cao thủ thiên thần trung kỳ thông thường đều không phải là đối thủ của hắn. Mấy người tiến vào đại điện báo danh. Có Khương Phong dẫn đầu, cho nên hai tỷ đệ Phản Ngọc Lan, Phản Thắng cũng không cần xếp hàng, trực tiếp ghi danh. Sau đó Khương Phong lại sắp xếp chỗ ở cho mấy người Lỗ Nhất Bình. Khi nào thì tổ sư của các ngươi trở về? Lỗ Nhất Bình hỏi. Khương Phong nghe thấy Lỗ Nhất Bình lại hỏi chuyện tổ sư của bọn họ, cảm thấy kỳ quái, hỏi. Cái này thì không có rõ ràng, nhưng người đứng đầu đại hội kiếm tông lần này sẽ được gặp được tổ sư chỉ điểm, cho nên trước khi đại hội kiếm tông kết thúc, tổ sư hẳn là sẽ trở về. Lòng Giác Kim Ngưu nhận ra sự nghi ngờ của Khương Phong rồi nói. À, lần này chủ nhân của chúng ta tới đây là muốn gặp tổ sư của các ngươi một lần. Khương Phong khẽ giật mình, cười nói. À, tổ sư của chúng ta hiện tại cũng không gặp người ngoài. Đừng nói gì đến các ngươi, ngay cả đến tông chủ đại nhân của các lão thổ tông Quy Nguyên kiếm tông chúng ta muốn gặp tổ sư cũng rất là khó khăn. Cho nên, người muốn bái kiến tổ sư của chúng ta sợ là không gặp được đâu. Lỗ Nhất Bình nghe vậy cười nhạt một tiếng. Có đúng vậy không? Đúng vậy à, đừng nói là các ngươi, đến ngay cả gia chủ Sở gia đương thời muốn gặp tổ sư một lần cũng là khó khăn. Khương Phong gật đầu. Hai người Phản Ngọc Lan, Phản Thắng nhìn nhau đều giật mình. Lúc trước trên đường đi hai người cũng không biết người quen ở trong miệng Lỗ Nhất Bình là ai. Chẳng lẽ là tổ sư Sở Thông đại nhân của Quy Nguyên kiếm tông hay sao? Chỉ là không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa Lộ công tử và Sở Thông đại nhân là như thế nào. Rất nhanh, Khương Phong đã an bài chỗ cho nhóm người Lỗ Nhất Bình là một tứ hợp viện có 6 gian phòng. Lúc Khương Phong rời đi, Hoàng Cửu cho hắn một năm lớn linh thạch thần phẩm. Khương Phong khách khí từ chối một hồi, sau cũng cung nhận lấy, dáng bộ tươi cười rời đi. Cùng với nhóm người Lỗ Nhất Bình, Hoàng Cửu, nếu trong mấy ngày này có nhu cầu gì thì cũng có thể tìm hắn. Đợi sau khi Khương Phong rời đi, Phản Ngọc Lan hiếu kỳ hỏi Lỗ Nhất Bình. Công tử, chẳng lẽ người quen mà người muốn tìm là Sở Thông đại nhân sao? Lỗ Nhất Bình gật đầu. Hai người Phản Ngọc Lan, Phản Thắng giật mình, thật đúng là Sở Thông đại nhân. Nhưng hai người không tiện hỏi mối quan hệ của Lỗ Nhất Bình và Sở Thông. Nhàn rỗi, chẳng có chuyện gì, ra ngoài đi dạo một chút đi. Lô Nhất Bình ngồi một lát sau đó đứng lên nói. Hoàng Cửu nói ra: Về trước có một chợ phiên Bình Duyên cho Quy Nguyên Kiếm Tông mở ra, là thị trường giao dịch lớn nhất ở phủ Thanh Vân. Đại nhân, chúng ta qua đó xem thử đi. Cũng tốt, Lô Nhất Bình nói. Thế là mấy người đi ra khỏi khoảng sân nhỏ, đi về phía chợ phiên mà Hoàng Cửu nhắc tới. Vượt qua núi, không đến 20 phút, mấy người đã nhìn thấy được một bình nguyên siêu cấp lớn. Mà trên bình nguyên, đường đi ngang dọc, cửa hàng san sát, không thấy điểm cuối cùng. Chợ phiên bình nguyên này hoàn toàn không có tường thành. Bên trong chợ phiên bình nguyên, ngựa xe như nước, người đông đúc như là kiến. Đây cũng là chợ phiên bình nguyên Thanh Dương. Phản Thắng kinh ngạc nói. Lớn như vậy, nghe nói những bảo bối mà không mua được ở những thương hội khác của vực thương thần đều có thể mua được ở đây. Thậm chí có người tìm được tuyệt thế bảo bối trong chợ phiên bình nguyên Thanh Dương này. Hoàng Cửu cười nói. Tuyệt thế bảo bối mà dễ dàng tìm được như vậy sao? Nhóm người Lỗ Nhất Bình đi theo dòng người tiến vào phiên chợ. Khi đi ngang qua một cửa hàng, Lỗ Nhất Bình ngừng lại. Cửa hàng này rất nhỏ, cũ nát, bảng hiệu của cửa hàng viết hai chữ Tiểu Điếm. Nhưng bên trên biển hiệu bám đầy cho bụi, hai chữ Tiểu Điếm nhìn không còn thấy rõ nữa. Tiểu Điếm? Lòng Giác Kim Ngưu nhìn thấy tên tiệm, kinh ngạc nói. Không phải là tiểu điếm của năm đó chứ? Năm đó, hắn và Lỗ Nhất Bình đi vào Cửu Thiên, đã từng mua đồ tại một tiệm có tên là cửa hàng Tiểu Điếm. Năm đó xảy ra chút chuyện, cho nên hắn nhớ rất rõ cửa hàng Tiểu Điếm kia. Lỗ Nhất Bình mang theo mấy người đi vào. Tiểu điếm không lớn, chỉ có vài chục mét vuông, các loại đồ vật bên trong chất thành đống như là đồ linh tinh vậy. Trung tâm của tiểu điếm có bày một cái bàn cũ, phía trên trưng bày một cổ cầm, thân đàn tựa hồ như từng bị thứ gì đó đốt cháy, không có chỗ mà đã bị cháy đen. Việc buôn bán dường như không tốt, phía trong góc có một lão giả ăn mặc như ông chủ tiệm, mệt mỏi đang buồn ngủ. Ông già nhìn thấy nhóm người Lỗ Nhất Bình tiến vào, đứng lên chào hỏi nhóm người Lỗ Nhất Bình. À, không biết mấy vị muốn mua gì? Lỗ Nhất Bình đi tới trước cây cổ cầm, mở miệng nói. Chủ tiệm, cổ cầm này bán như thế nào? Chủ tiệm sững sờ cười nói. À, công tử, cổ cầm này của chúng ta không bán. Không bán? Phản Ngọc Lan ngạc nhiên nói. Vậy các ngươi bày ra đây để làm gì? Chủ tử của chúng ta có nói, nếu có người có thể vào đây đàn được cây cổ cầm này thì sẽ tặng cổ cầm này cho hắn. Chủ tiệm cười nói. Mà bất kỳ vật trong tiệm này thì cũng có thể tùy ý lấy đi. Hai người Phan Ngọc Lan, Phan Thắng kinh ngạc, ngay cả Hoàng Cửu cũng cực kỳ ngạc nhiên. Thật chứ, chỉ cần đàn được cây cổ cầm này là được sao? Phan Thắng hỏi, mặt đầy kích động. Chủ tiệm cười nói. Không sai. Phan Thắng tiến lên bước đến, hai tay đặt lên cổ cầm, sau đó muốn gảy đàn. Nhưng chuyện làm cho hai người Hoàng Cửu, Phan Ngọc Lan ngạc nhiên là dây đàn lại không nhúc nhích một tí nào. Phản Thắng khởi động sức mạnh cổ hoàng, ánh sáng tỏa ra hai tay, nhưng hắn có dùng lực như thế đi nữa thì từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào gảy được dây đàn. Mỗi một dây đàn dường như có sức nặng đến 100 tỷ tấn. Ngọc Lan tò mò cũng đi đến thử, nhưng mà không thể gảy nổi. Cuối cùng đến ngay cả Hoàng Cửu cũng tới thử, cũng không thể gảy nổi. Lỗ Nhất Bình tiến lên, tay phải để lên dây đàn, gảy một cái, lập tức tiếng đàn nổ vang như tiếng sấm, toàn bộ bình nguyên Thanh Dương chấn động xèo. Một con hắc long to lớn bay ra từ trong thanh cổ cầm bay ra, tiếng rồng gầm vang vang vọng cả đất trời. Hết tập 15, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta với cùng với Lộ Nhất Bình đã tới Cửu Thiên và cũng đã đi tới Quy Nguyên Kiếm Tông. Ở trên đường đi tới Quy Nguyên Kiếm Tông thì người đã đụng với cái kẻ đã tiêu diệt phản gia, hai tỷ đệ phản gia, và kẻ đã tiêu diệt phản gia mà cũng đã gặp cả Tề gia và va chạm với cả Tề gia nữa. Và sau khi đến Quy Nguyên Kiếm Tông thì Lỗ Nhất Bình muốn gặp Sở Thông, người lão tổ đứng đầu sáng lập ra Quy Nguyên Kiếm Tông, nhưng mà hiện tại thì Sở Thông đang không có ở trong Quy Nguyên Kiếm Tông. Và ở đây thì bọn họ cũng đã vô tình biết được là Thái Thanh Kiếm Phái cũng phái người tới đây, đệ tử tới đây để có thể quan sát và học hỏi cái đại hội kiếm tông lần này của Quy Nguyên Kiếm Tông, một trong những sự kiện lớn nhất của vực thương thần trong những năm gần đây. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình đã gặp lại đi một phiên chợ, và ở cái phiên chợ này thì hắn đã gặp lại một cái cửa hàng mà trước đây hắn cùng với Long Giác Kim Ngưu khi đi đến Cửu Thiên đã từng đi qua, cửa hàng Tiểu Điếm. Và tại trong cửa hàng này thì có một thanh cổ cầm, nhìn rất là cũ nát và dường như là bị đốt cháy và không có chỗ nào mà không cháy cả. Và thanh cổ cầm này thì đến cả chân thần cảnh như kiểu là hoàng cửu mà mang trong người cái huyết mạch của Phượng Hoàng cũng không thể gảy nổi. Nhưng mà Lộ Nhất Bình chỉ cần một tay cũng có thể gảy nổi. Vậy chúng ta hãy đón chờ tiếp theo thì cái vấn đề của cái cổ cầm này thì là nó là như thế nào. Và ở Quy Nguyên Kiếm Tông thì Lộ Nhất Bình có gặp được Sở Thông hay không? Và bọn họ ở Cửu Thiên sẽ làm những chuyện gì nữa? Chúng ta hãy đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.